Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 377, sinh vật không rõ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Đa Kero. Diệp Vô Trần gật đầu địa quật sự tình, hắn nhớ kỹ trước đó Lôi Tuần nói, địa quật kia sâu không lường được, có hấp lực khủng bố, Lôi Tuần cũng chỉ có thể xuống đến ngàn trượng, không cách nào đến địa quật dưới đáy. Các ngươi thạch nhân tộc thần khí thạch phủ tại cái kia long quật dưới đáy. Diệp Vô Trần hỏi, Thạch Thông gật đầu, vâng, ta thạch nhân tộc có vị tiên tổ từng tiến long quật, về sau không cẩn thận đem thần khí thất lạc đến long quật, hẳn là tại long quật dưới đáy, nhiều năm như vậy ta thạch nhân tộc dùng rất nhiều phương pháp, từ đầu đến cuối không cách nào đến long quật dưới đáy. Diệp Vô Trần gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi, hiện tại, ngươi phái người mang bọn ta đi long quật. Việc này can hệ trọng đại, lại thêm Diệp Vô Trần, Lôi Tuần mấy người thân phận, cho nên Thạch Thông cùng thạch nhân tộc mấy vị thần linh cảnh lão tổ tự mình mang theo Diệp Vô Trần 5 người tiến về. Vài ngày sau, liền tới đến bọn hắn trong miệng cái kia long quật. Chỉ gặp mấy người phía trước ngoài một thước mặt đất là một cửa hang vài mét vuông lớn nhỏ, đen xì. Chính là địa quật này, Diệp Vô Trần hỏi Lôi Tuần. Đúng vậy đại nhân, Lôi Tuần cung kính hồi đáp. Các người chờ ta ở đây, chính ta xuống dưới là được. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, đối với Lôi Tuần mấy người nói. Cái gì? Thạch Thông mấy vị thạch nhân tộc cao thủ kinh ngạc, ngươi chính mình xuống dưới. Địa quật này, ngay cả thần linh cảnh đều không thể xuống dưới 100 trượng, Diệp Vô Trần một cái thần hồn cảnh cũng nghĩ xuống dưới. Đại nhân, cái này, quá nguy hiểm, Lôi Tuần gấp giọng nói. Diệp Vô Trần thực lực bây giờ, cũng liền thần linh ngũ trọng mà thôi, là tuyệt đối không cách nào ngăn cản hấp lực khủng bố kia. Lão Đoạn cũng nói, ta bồi Diệp Tiểu Hữu đi xuống đi. Thạch Thông đối với Diệp Vô Trần nói, Diệp công tử, long quật này, ngoại trừ hấp lực khủng bố, còn có sinh vật không rõ, có thực lực chỉ sợ không kém gì siêu việt thần linh cảnh. Sinh vật không rõ, Diệp Vô Trần nhướng mày, nhìn về phía Lôi Tuần, Lôi Tuần cũng nghi hoặc, sinh vật không rõ, năm đó ta đi vào cũng không có gặp được, Thạch Thông giải thích nói. Sinh vật không rõ này, có khi tiến vào trạng thái ngủ say, cũng không đi ra hoạt động, nhưng là có khi sẽ ra ngoài hoạt động, chúng ta thạch nhân tộc tiên tổ liền từng gặp được một đầu, thực lực đối phương khủng bố, toàn thân hắc ám, chính là lần kia chúng ta thạch nhân tộc tiên tổ thụ thương, cũng thất lạc thần khí thạch phủ. Lôi Tuần, Nạp Lan Hùng mấy người kinh nghi, đại nhân ta đi xuống trước nhìn xem, Lôi Tuần đối với Diệp Vô Trần nói, cũng tốt, Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, nói ra, ta và ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Nạp Lan Hùng đối với Lôi Tuần nói, thế là, Lôi Tuần, Nạp Lan Hùng hai người liên thủ tiến vào long quật. Hai người thân ảnh, rất nhanh liền biến mất ở long quật cửa hang hắc ám. Long quật tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí, có thể ngăn cản đám người thần thức quan sát, chính là ngay cả Diệp Vô Trần hư huyễn chi nhãn cũng chỉ có thể nhìn thấy trong long quật trăm trượng. Xuống chút nữa, liền không thấy được, thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông mấy người chăm chú ý đến long quật biến hóa. Gocchuyenaudio.com. Hắn đương nhiên là hy vọng Nạp Lan Hùng, Lôi Tuần hai người có thể đem bọn hắn thạch nhân tộc thần khí thạch phủ tìm trở về, hắn thấy Diệp Vô Trần trong 5 người cũng chỉ có Nạp Lan Hùng, Lôi Tuần hai người có hy vọng có thể đem thạch phủ tìm về. Đại khái đợi 1 giờ, đột nhiên, long quật cửa hang bóng người lóe lên, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh tuần tự từ long quật phía dưới bay ra, chính là Nạp Lan Hùng cùng Lôi Tuần hai người, chỉ là Nạp Lan Hùng cùng Lôi Tuần hai người có chút chật vật. Đám người không khỏi tiến lên đón. Lôi Tuần sắc mặt đỏ lên, đối với Diệp Vô Trần nói. Đại nhân, chúng ta vừa tới ngàn trượng tả hữu, liền gặp sinh vật không rõ kia. Hắn cùng Nạp Lan Hùng hai người liên thủ, vẫn là bị sinh vật không rõ kia truy kích đến chật vật không thôi. Cuối cùng, hai người thực sự chịu không được bị ép đi ra. Nạp Lan Hùng cũng đều mặt mo không được tự nhiên, nói ra. Nếu không phải bản ma tôn thực lực còn không có khôi phục cái nào đến phiên vật kia tại bản ma tôn trước mặt phách lối. Diệp Vô Trần tức giận nói, chờ ngươi khôi phục thực lực ngươi lại xuống đi, Nạp Lan Hùng cười hắc hắc nói, vậy ngươi xuống dưới thử một chút. Diệp Vô Trần đi vào long quật địa động trước, nhìn xuống nhìn, đối với Lôi Tuần, Đỗ Sơn mấy người nói, ta trong một ngày sẽ ra ngoài, các ngươi không cần xuống dưới tìm ta. Nói xong, cõi ra vạn long khải, bao trùm ở toàn thân, sau đó nhảy lên, tiến vào long quật. Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông gặp Diệp Vô Trần một cái thần hồn cảnh vậy mà thật tiến vào long quật, mở chừng hai mắt đối với Lôi Tuần nói. Lôi Tuần đại nhân, long quật này quá nguy hiểm, Diệp công tử có thể hay không? Không có việc gì, đại nhân sẽ bình yên đi ra. Lôi Tuần lắc đầu, mà Diệp Vô Trần tiến vào long quật đằng sau, không ngừng hướng địa quật phía dưới rơi đi. Diệp Vô Trần phát hiện trong địa quật này, dòng thời gian động cực kỳ chậm chạp, ngay cả hắn động tác cũng đều trở nên chậm lại. mà lại lòng đất ngoại trừ hấp lực khủng bố bên ngoài còn có một cỗ lực cản, lấy Diệp Vô Trần thần linh ngũ trọng thực lực cũng chỉ có thể xuống đến trăm trượng, liền cũng không còn cách nào xuống dưới. Diệp Vô Trần không thể không sắp mở thiên thần khí vạn diệt vương đỉnh triệu đi ra. Lão vương, lần này có thể hay không xuống đến lòng đất liền dựa vào ngươi. Diệp Vô Trần tiến vào vạn diệt vương đỉnh, thúc giục trong vạn diệt vương đỉnh đại trận chậm chạp hướng phía dưới rơi đi. Nhưng lần này, vạn diệt vương đỉnh lại là khó được không có cùng Diệp Vô Trần vấp miệng, mà là kinh nghi cảm ứng đến long quật này lòng đất. Lòng đất này, có chút cổ quái. Cổ quái, Diệp Vô Trần kinh ngạc, vạn diệt vương đỉnh ừ một tiếng, ta cảm giác được long quật này lòng đất có một cỗ năng lượng kỳ quái. Năng lượng kỳ quái, Diệp Vô Trần nghi hoặc, vạn diệt vương đỉnh tiếp tục hướng xuống mới chậm rãi rơi đi, long quật lực cản mặc dù rất lớn, nhưng là tại vạn diệt vương đỉnh khai thiên đại trận phía dưới, lực cản không ngừng bị xé rách. Nhưng là càng hướng xuống mặt phía dưới hấp lực liền càng khủng bố hơn, cho nên, vạn diệt vương đỉnh tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Đột nhiên, Diệp Vô Trần nhìn thấy, một sinh vật toàn thân hắc ám, trong nháy mắt liền tới đến vạn diệt vương đỉnh trước mặt, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, quấn quanh lấy vạn diệt vương đỉnh. Góc truyện audio.com, đây cũng là sinh vật không rõ kia. Diệp Vô Trần nhìn chăm chú, nhưng là, đầu này hắc ám sinh vật tốc độ thực sự quá nhanh, ngay cả hắn cũng vô pháp thấy rõ đối phương bộ dáng, chỉ lờ mờ nhìn ra được là một đầu ba ba lớn. Chỉ là, dạng này ba ba lớn, mà lại là toàn thân hắc ám, không có một chút cái khác nhan sắc, Diệp Vô Trần thực sự nghĩ không ra là cái gì giống loài. Sinh vật không rõ này tựa hồ có chút e ngại vạn diệt vương đỉnh, chỉ là quấn quanh lấy vạn diệt vương đỉnh phi hành, nhưng là lại không dám quá mức tới gần cùng công kích. Đột nhiên, vạn diệt vương đỉnh nổ bắn ra dọa người quang mang, sáng mù toàn bộ long quật. Sinh vật không rõ kia tựa hồ bị dọa đến không nhẹ, vậy mà trong nháy mắt bỏ chạy. Diệp Vô Trần kinh ngạc, cái này cũng được, một đầu biến dị ô trướng thôi. Vạn diệt vương đỉnh cười nói, bất quá loại vật này thế gian hiếm thấy, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ có một đầu. Ô trướng, Diệp Vô Trần nghi hoặc, chúng ta khai thiên cửu bảo chính là khai thiên tồn tại, thấy qua đồ vật so ngươi nếm qua thịt nướng nhiều. Vạn diệt vương đỉnh đắc ý nói, vạn diệt vương đỉnh tiếp tục rơi đi xuống đi, không đến bao lâu, đi tới 1.000 trượng, tiếp theo, 2.000 trượng. Để Diệp Vô Trần vui mừng chính là, long quật này, quả nhiên là có không ít thần cấp vật liệu, những này thần cấp vật liệu đều lơ lửng tại long quật các nơi, mà long quật bốn phía trên vách động cũng sinh trưởng không ít thần cấp linh dược, có không ít hay là long tộc linh dược. Cách chương.